Đừng nghĩ gạt ta yêu đương. Tác giả, Thái Bạch Miêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 165, chương 164, dám khí ta. Cho ngươi sinh năm con trai. Tình huống gì? Mới vừa nhi tử nói mông mông không phải đi tắm sao? Như thế đột nhiên xuất hiện nàng thanh âm. Chẳng lẽ, con dâu căn bản là không có đi tắm, mà là một mực đợi tại con mình bên người. Có lẽ, một mực nằm ở con mình trong ngực. Tự làm Trịnh Yến đang suy tư cái vấn đề này thời điểm. Đột nhiên, điện thoại di động đầu kia truyền đến mình con dâu phụ một trận chán ngán giọng mũi. Rất rõ ràng, chính mình dưỡng đầu heo kia bắt đầu phản kích, bắt đầu gặm đại ngu ngốc rồi. Cho tới như thế gặm, cũng không biết, chật chật, chấm ngoặc kép, cái thời đại này tốc độ tiến bộ cũng quá nhanh. Trịnh Yến một mặt cảm khái nói, đặt lúc trước, nào dám nha, bỗng nhiên. Điện thoại di động truyền tới nhi tử tiếng quát tháo. Trong lời nói tràn đầy thống khổ. Ai ô ô, chấm ngoặc kép, bảo bảo, sai lầm rồi sai lầm rồi. Thẩm Nịnh khổ khổ cầu khẩn nói. Đừng bấm, lại bấm liền muốn sưng nha. Hừ, ai cho ngươi khi dễ ta. Lại tiểu mông cáu giận nói. Nghe được cái này lần đối thoại, Trịnh Yến lộ ra một tia ý vị thâm trường nụ cười. Nghe con dâu trong giọng nói tràn đầy đối với nhi tử than phiền. Nhưng cẩn thận phân tích một chút liền có thể biết. Trong đó bao hàm đối với hắn vô tận tình yêu. Loại này tình yêu thật là khó khăn bị che giấu. Ừ, rất tốt. Một mực hiếu kỳ hai người là thế nào chung sống. Nguyên lai đây là một đôi vui mừng oan gia. Liếc mắt đưa tình, khôi hài không gì sánh được. Ngươi muốn sờ cái mông liền cẩn thận sờ. Đừng chỉnh một ít có hay không? Lại tiểu mông thở phì phò nói. Ngày qua ngày cũng biết hành hạ ta. Thường thường nghĩ ra điểm nhiều kiểu mới đến. Ta liền hiếu kỳ rồi. Ngươi có phải hay không cả ngày đều ở nghiên cứu những thứ này à? Ô kìa, chấm ngoặc kép, nhân chi thường tình sao? Chấm ngoặc kép, Thẩm Nịnh cười xấu hổ đạo. Ai cho ngươi xinh đẹp như vậy đây? Ngươi xem ta bình thường đối với cái khác nữ hài tử có phải như vậy hay không? Còn chưa phải là quy củ. Nhưng đối với ngươi nhưng là một cái khác bức thái độ. Tại sao? Bởi vì ngươi là ta ở trên thế giới này thích nhất nữ nhân nha. Chán ghét tương đương, xú nam nhân. Lại tiểu mông kiều giận mà nói. Luôn là có nhiều như vậy lý do. Lúc này, ngồi ở trên ghế salon Trịnh Yến có chút giờ khóc giờ cười. Lúc trước chính mình còn luôn là lo lắng nhi tử sẽ tìm không tới bạn gái. Chung quy giống như hắn như vậy buồn bực dưa. Ba cây gậy gõ không ra một cái vang dám người. Mấu chốt mỗi ngày chỉ biết chơi du hí. Đối mặt cô gái nhất định sẽ ứng phó không kịp. Không nghĩ đến a, nhi tử hoàn mỹ thừa kế hắn lão tử ưu điểm. Tại hoa ngôn xảo ngữ cùng viên đạn bọc đường phương diện. Cho thấy thiên phú kinh người. Vẻn vẹn câu nói đầu tiên đem mông mông cho lừa vui vẻ. Thậm chí so với năm đó hắn lão tử có loại trò giỏi hơn thầy cảm giác. Ai, chấm ngoặc kép, con heo này không có uổng phí dưỡng. Ít nhất cho ta vây quanh trở lại một gốc tốt như vậy cải trắng. Trịnh Yến cảm khái nói. Sau đó, tiện cúp nói chuyện điện thoại. Lập tức bấm bà thông ra điện thoại di động. Này, tiểu Huệ nha, ai u. Ta theo giảng, chấm ngoặc kép, đại khái ngâm 20 phút, lại tiểu mông liền có điểm không chịu nổi, ngón tay trở nên rúm gió. Không sai biệt lắm, chấm ngoặc kép, ngươi xem ta ngón tay, đều bị ngâm được rúm gió. Lại tiểu mông chu cái miệng nhỏ nhắn, một mặt không vui nói, khó coi chết đi được. Nói xong, tiện tránh ra khỏi hắn ôm, từ trên người hắn từ từ bò dậy, đứng ở trong bể bơi. Ao nước không có qua nàng bắp chân, đến đầu gối vị trí, mắt liếc như cũ ngâm ở trong ao hắn, mím môi một cái, thuận miệng nói, ngươi cũng không kém có thể đi ra. Dứt lời, nâng lên chính mình chân nhỏ bước ra hồ bơi, tự mình rời đi gian phòng này, lưu lại Thẩm Nịnh vẫn còn bên trong nửa phù nửa ngồi. Trong chốc lát, một bên đi phòng vệ sinh truyền đến hoa lạp lạp tiếng nước chảy. Đáng tiếc bị một bức tường cho che đậy tầm mắt. Hồi lâu, tiếng nước chảy dừng lại. Thẩm Nịnh cũng theo trong ao đứng dậy. Quá dung quá bầy mà đi ra hồ bơi giữa. Đúng dịp thấy lại Tiểu Mông người mặc màu đen quần ngủ. Từ trong phòng vệ sinh đi ra. Này thân đẹp mắt. Thẩm Nịnh nghiêm trang gật gật đầu. Nghiêm túc nói. Có loại thành thục tri thức cảm giác. Lại xen lẫn một tia thiếu nữ khả ái cùng hoạt bát. Thật sao? Được đến chính mình nam nhân yêu mến tán dương. Lại Tiểu Mông nâng lên chính mình đầu nhỏ. Mặt đầy ngạo kiều nói. Này quần ngủ vẫn là ta rất nhiều trong váy ngủ. Cực kỳ khó coi một món. Ta còn không có mặc lên đẹp mắt nhất đây. Ồ, chấm ngoặc kép. Thẩm Nịnh không có tiếp lời. Trực tiếp đi vào phòng vệ sinh chuẩn bị xông cái lạnh. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Này, ngươi có ý gì à? Lại Tiểu Mông cắn răng nghiến lợi nhìn lấy hắn. Tức giận hỏi. Liền cho ta trở về cái nha chữ à? Không có bất kỳ đáp lại. Chỉ có ào ào rào mà tiếng nước chảy. Tắm xong. Thổi xong đầu. Thẩm Nịnh từ trong phòng vệ sinh quá dung quá bầy mà đi ra. Nhìn đến Lại Tiểu Mông chính nằm ở trên giường xem tivi. Mà ở nàng bên cạnh nhiều hơn cái chăn. Bảo bảo. Đều đã như vậy. Còn muốn phân bị ngủ à? Thẩm Nịnh bất đắc dĩ nói. Có phải hay không nên ngủ cùng một cái chăn? Không được. Lại Tiểu Mông lắc đầu một cái. Nghiêm túc nói. Bình thường lâu lâu ôm ấp đều không sao. Nhưng ở trên giường. Lại không được. Tại sao? Thẩm Nịnh tò mò hỏi. Bởi vì. Chấm ngoặc kép. Lại Tiểu Mông khẽ cắn chính mình cái miệng nhỏ nhắn. Chít chít ô ô nói. Người biết. Nguyên độc giác nghiêu bên trong một đoạn văn sao? Độc giác nghiêu. Thẩm Nịnh đã ngồi ở đầu giường. Nghe được Lại Tiểu Mông lời nói. Không khỏi trầm tư một chút. Lập tức nói. Hài nhi vậy. Một nói rõ thương tốt tránh. Ám tiễn khó phòng. Chấm ngoặc kép. Lại Tiểu Mông rủ xuống đầu. Mặt đỏ tới mang tai mà nói. Cho nên. Hiểu không? Chấm ngoặc kép. Ngược lại có vài phần đạo lý tại. Thẩm Nịnh gật đầu một cái. Con ngươi to xoay chuyển vòng. Tiện hề hề mà tiến tới bên người nàng. Cẩn thận dò hỏi. Bảo. Bây giờ không phải là vẫn chưa có ngủ sao? Ta có thể không thể. Ôm ngươi cùng nhau xem tivi. Thật ra. Lại Tiểu Mông hồi nào không nghĩ. Nhưng mà ngại vì ở trên giường. Dù sao đối với giường được có một phần lòng kính sợ. Nếu không dễ dàng xảy ra chuyện. Ô kìa. Xú nam nhân. Ngươi. Chấm ngoặc kép. Ngay tại nàng do dự bất quyết thời điểm. Lòng như lửa đốt Thẩm Nịnh tự tiện cho là. Trực tiếp vén lên tiểu nữ nhân đắp trên người chăn. Sau đó chui vào. Nhẹ nhàng ôm không ngừng dẫy dụa nàng. Tại giả bộ chối từ xuống. Kéo vào trong lòng ngực của mình. Tức chết ta. Về sau không có ta chấp thuận. Không thể tự tiện chủ trương sấm đi vào. Biết không? Lại Tiểu Mông nằm ở bộ ngực hắn. Thở phì phò nói. Là. Thẩm Nịnh cầm lên tivi điều khiển từ xa. Không ngừng hoán đổi lấy băng tần. Xông trong ngực tiểu nữ nhân hỏi. Muốn nhìn tiết mục gì? Tùy tiện. Chấm ngoặc kép. Giờ phút này Lại Tiểu Mông bị dưới người đàn ông này tản mát ra vẻ này nhàn nhạt sữa tắm. Mùi thơm. Cho xông đánh mất suy nghĩ. Tâm tình đã sớm nước tràn thành lụt. Nhẹ giọng nói. Cùng với ngươi. Nhìn cái gì cũng không đáng kể. Sau đó, Thẩm Nịnh cắt tới một ngăn phổ cập khoa học tiết mục. Giảng thuật vũ trụ khởi nguyên. Ai, ngươi có nghĩ tới hay không tương lai? Lại Tiểu Mông tiếng cười hỏi. Gì đó tương lai? Chính là chúng ta sau khi kết hôn. Chấm ngoặc kép, Lại Tiểu Mông khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên ửng đỏ. Khẽ cắn chính mình thần biện nhi. Tay nhỏ không ngừng vuốt ve hư hư thực thực rất cường tráng thân thể. Nhu nhu nói. Ây, chấm ngoặc kép, ngươi không phải nói sẽ không gả cho ta sao? Thẩm Nịnh vuốt nàng nhãn nhụi đi dạo phố sau lưng. Cười nói. Lại Tiểu Mông hung tợn trừng mắt liếc hắn một cái. Đưa tay ra bấm một cái bên hông thịt. Xinh đẹp nhu gương mặt căng nổi lên. Tức giận nói. Ta liền tùy tiện nói một chút mà thôi. Làm sao có thể không gả cho ngươi? Bị ngươi lại vừa là sờ lại vừa là ôm lại vừa là thân lấy. Hắc hắc. chấm ngoặc kép, tương lai sao, chấm ngoặc kép. Thẩm Nịnh nâng lên đầu, nhìn đầu đỉnh thiên trần nhà, nhẹ giọng nói, thật ra rất đơn giản, một ngày ba bữa cơm canh đạm bạc, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, quá qua loa lấy lệ. Lại tiểu mông quyệt cái miệng nhỏ nhắn, thở phì phò nện xuống bộ ngực hắn, nhu nhu nói, ta muốn, tương lai muốn ba đứa hài tử, hai cái con gái một đứa con trai, sau đó ngươi sao, hảo hảo ở tại sở nghiên cứu bên trong đi làm nghiên cứu, mà ta cố gắng kiếm nhiều tiền, cho ngươi cùng bọn nhỏ hạnh phúc sinh hoạt. Dứt lời, nhẹ nhàng lại nện cho hắn một hồi, mặt đầy mong đợi hỏi, như thế nào đây, ngươi cảm thấy như vậy tương lai sinh hoạt có được hay không? Ây, chấm ngoặc kép, ba cái có phải hay không quá nhiều? Thẩm Nịnh cau mày, nghiêm túc nói, ta xem từ Mang viện sĩ cùng Lâm Phàm viện sĩ tự truyện, từ viện sĩ hai đứa bé, Lâm viện sĩ ba đứa hải tử, người tốt, từng cái đại náo thiên cung. Hừ, không có cần năm cái nhi tử đã rất tốt. Lại tiểu mông tức giận nói, về sau ngươi muốn là dám đối với ta xấu, ta sinh năm cái nhi tử, tươi sống mệt chết ngươi. Nghe được lại tiểu mông uy hiếp, Thẩm Nịnh lộ ra hiểu ý nụ cười, lập tức bày ra một bộ giáo huấn người bộ dáng, mặt đen lại nói, ngày qua ngày, trong đầu đều chứa cái gì? Ngươi bây giờ cái giai đoạn này, ngươi bây giờ lúc này, còn nghĩ về sau sinh bao nhiêu đứa bé? Có chút tiền đồ không có? Lại tiểu mông sửng sốt một chút, nhất thời giận bên trong lồng ngực lên, mở ra chính mình cái miệng nhỏ nhắn, hướng bả vai hắn, hung tợn cắn, đồng thời tay nhỏ đã lặng yên không một tiếng động mò tới hắn bắp đùi. Dùng sức bấm, ai ô ô, không được không được, không chịu nổi nha, trên dưới đều dùng lực, thiếu chút nữa không đem Thẩm Nịnh hồn cho mang đi. Thống khổ cầu khẩn nói, dù sao cũng là nam nhân mình. Lại tiểu mông cũng không có quá mức, thấy hắn đã cầu xin tha thứ, lập tức tiện lỏng ra tay nhỏ, tiếp lấy vừa buông ra rồi cái miệng nhỏ nhắn, nhìn giờ phút này trên bả vai, kia hai đạo vừa đỏ lại thâm sâu dấu răng, không khỏi có chút ngượng ngùng. Ai, chấm ngoặc kép, ta răng có phải hay không rất chỉnh tề? Lại tiểu mông sờ mới vừa chính mình kiệt tác, ôn nhu hỏi. Thẩm Nịnh nghiêng đi đầu, liếc nhìn bị cắn qua địa phương, kia đỏ thẫm dấu răng tử, giận đến ngũ quan đều nhanh vặn vẹo, nói, ta tự buồn bực rồi, ngươi như thế luôn là thích cắn ta à? Như thế, có ý kiến gì không? Lại tiểu mông một mặt ngạo kiều nói, liền thích cắn ngươi, cắn chết ngươi, không được, ta cũng phải cắn ngươi. Không đợi lại tiểu mông kịp phản ứng, Thẩm Nịnh đột nhiên buông lỏng nàng thân thể mềm mại, lập tức ngồi dậy, lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai, nhẹ nhàng một cái, tiện cắn nàng chân ngọc. PS, cầu phiếu hàng tháng, cầu phiếu đề cử, cầu khen thưởng, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.